Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, cứu vớt Ninh Giang. Liệu Côn Lôn cùng Ma Kiếm Tiên lần đụng chạm này, đều là không màng sống chết, thẳng tiến không lùi, có thể nói, một kích này, bọn hắn đều không có tổn lấy sống sót may mắn, mà là ôm hẳn phải chết dự định. Khi bọn hắn thế công đụng vào nhau thời điểm, sán lạn quang mang quả thực giống như là mặt trời nổ tung, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Khai Thiên Đao cùng Tuế Nguyệt Kiếm, càng là tại kinh khủng va chạm hạ, răng rắc hai tiếng, không hẹn mà cùng đứt gãy. Mà Liễu Côn Lôn cùng Ma Kiếm Tiên, tức thì bị Lăng Lệ Đao khí cùng kiếm khí xé nát thân thể, liền ngay cả nguyên thần cũng bị trọng thương. Đương nhiên, lấy bọn hắn năng lực, cho dù thụ thảm trọng như vậy thương thế, nhưng sau đó lợi dụng một chút thiên tài địa bảo, còn có thể sống sót. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cùng Thần Đao Tông, cũng không thiếu chữa thương thánh dược, nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại hai người lưỡng bại câu thương sau đó, một thân ảnh đột nhiên vọt tới trung tâm, kia cỗ kiếm khí cùng đao khí, bị hắn một hơi cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, hắn lại một nuốt, đem Khai Thiên Đao, Tuế Nguyệt Kiếm, cùng Liễu Côn Lôn cùng Ma Kiếm Tiên, cùng một chỗ nuốt vào thể nội. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch. Hai đại đế tộc cường giả, cũng không từng dự liệu được, người muốn chết, khi bọn hắn kịp phản ứng về sau, đều là giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ. Hừ, một đám gà đất chó sành, các ngươi tinh nhuệ nhất cao thủ, đều đi theo tiên chủ tiến thượng tam thiên, lấy cái gì cùng ta đấu? Đạo thân ảnh này trên thân có một loại ngang ngược càn rỡ khí chất. Không đem hết thảy để ở trong mắt, hắn xòe năm ngón tay, nạp sơn hà, nuốt thiên địa, đám người công kích bị hắn một trưởng hóa giải, là Lạc Vô Song, có người nhận ra hắn, không dám tin, làm sao có thể, Lạc Vô Song thực lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy. Dưới mắt Lạc Vô Song, bày ra thực lực có thể so với phong đế cấp cường giả. Thế hệ trẻ tuổi, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lạc Vô Song thực lực, cũng tiến bộ quá nhanh đi. Hắn là ăn cái gì tiên đan rượu dược sao? Ha ha, cái này còn muốn đa tạ luân hồi đại đế trấn áp thương đế. Để ta có thời cơ lợi dụng, Lạc Vô Song nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, luân hồi đại đế một tay che trời, đem thương đế trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ, để thương đế không có lực phản kháng chút nào. Hắn chính là nhân cơ hội này, một chút xíu đem thương đế tu vi thôn phệ sạch sẽ. Bây giờ, ta lại nuốt Liễu Côn Lôn cùng Ma Kiếm Tiên, tu vi của bọn hắn mặc dù đối ta không được cái gì trợ giúp. Bất quá bọn hắn lĩnh hội kiếm đạo cùng đao đạo, ngược lại để ta được ích lợi không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, ngay cả Khai Thiên Đao cùng Tuế Nguyệt Kiếm, đều bị ta một mẻ hốt gọn. Lạc Vô Song cười to, khí phách phong hoa. Khai Thiên Đao cùng Tuế Nguyệt Kiếm, nếu như là hoàn chỉnh trạng thái, để hắn thôn phệ luyện hóa lời nói, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, thậm chí có khả năng bị cái này hai thanh vũ khí phản sát. Nhưng là hiện tại, cái này hai thanh vũ khí lưỡng bại câu thương, uy lực giảm nhiều, không dùng đến một hai tháng, hắn liền có thể triệt để luyện hóa. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ còn nâng cao một bước. Hừ, ta mới thật sự là khí vận chi tử. Cái gì tiên chủ, cái gì thứ hai ma đế, sớm muộn cũng phải bị ta thôn phệ. Còn có cái kia Ninh Giang, năm đó đem ta đùa bỡn nơi tay trên lòng bàn tay. Hiện tại lại như thế nào? Lạc Vô Song nghĩ đến Ninh Giang, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Có lẽ, ta có thể tìm cơ hội nuốt Ninh Giang. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Song không khỏi có chút ý động. Hắn đánh nát không gian, trực tiếp từ nơi này rời đi, tiến vào hư vô giới. Hư vô giới, từ lần trước Ninh Giang ý chí tiến vào ma thân đại phát ma uy về sau, không còn có cái gì cường giả dám can đảm tiến vào nơi này. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì tiên chủ mang theo đại lượng đỉnh cấp cường giả tiến vào thượng tam thiên. bây giờ hư vô giới, hoàn toàn tĩnh mịch, theo tới khác biệt chính là, toàn bộ hư vô giới, có vượt qua một nửa địa phương, bị cuồn cuộn ma khí ăn mòn, hóa thành như mực hắc amani giờ này khắc này, một nhóm hơn 10 người, chính chất vật xuyên qua cái này ma khí, hướng về chỗ sâu mà đi, càng đi chỗ sâu, ma khí liền càng phát đậm đặc, chỉ là những này ma khí giống như này đáng sợ, không biết tiểu đệ hắn, ngay tại kinh lịch cỡ nào thống khổ tra tấn, Ninh Vũ An có chút đau lòng, hiện tại bọn hắn đoàn người này, đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ thôi động đủ loại thủ đoạn, mới có thể tại ma khí bên trong ghé qua, những này ma khí lực lượng, làm cho người kinh hãi, cho dù là hồn thương sinh dạng này cường giả, cũng không dám đi đụng vào, tất cả mọi người thúc giục bảo vật, quang mang như là một quang cháo, bao vây lấy bọn hắn, mà ma khí không ngừng hướng phía lồng ánh sáng vọt tới. Đụng một cái đến cái này lồng ánh sáng, liền phát ra tư tư như dầu trên thanh âm ni nếu như không phải bọn hắn nhiều người. Đã sớm ngã xuống nửa đường, dù vậy, đám người cũng là vừa ăn bổ sung linh khí đan dược, mới có thể một mực kiên trì nổi, tại cái này tối tăm không mặt trời ma khí bên trong. Từng ngày trôi qua, phía trước ma khí trở nên càng phát ra sền sệt, thậm chí ma khí bên trong, thế mà xuất hiện từng đầu dữ tợn kinh khủng ma vật. Những này ma vật, trong miệng mọc ra thật dài răng nhọn, hình thể không giống nhau, mỗi một cái đều giống như trời sinh cỗ máy giết chóc. Không hề nghi ngờ, nếu để cho bọn chúng tiến vào đại thiên thế giới, sẽ tạo thành kinh khủng giết chóc. Nhất định phải cứu trở về Ninh Giang, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đám người càng là kiên định nội tâm ý nghĩ. Khó trách Thiên Trúc Tử nói, Ninh Giang triệt để nhập ma về sau, tăng nhanh tam giới diệt vong. Liền loại tình huống này, tam giới có thể tốt mới là lạ. Ngay ở phía trước một ngày này, Ninh Vũ An thần sắc chấn động, đã nhận ra phía trước Ninh Giang khí tức, cỗ khí tức này. Thật tà ác, những người khác hãi hùng khiếp vía, phía trước truyền đến khí tức, cường đại mà âm lãnh, phảng phất vô tận giết chóc, tà ác, ngang ngược, oán hận tụ tập cùng một chỗ, chỉ là tiếp cận nơi đó, bọn hắn liền cảm giác có một cỗ vô hình ma ý truyền vào trong đầu của mình. Tâm tình của mình cũng bị ảnh hưởng, trở nên táo bạo, liền ngay cả con mắt, đều có biến đỏ dấu hiệu, chư vị. Cẩn thận, lúc này, một đạo tiếng đàn vang vọng mà lên, Lý Huyền Thanh búng ra thất tuyệt cầm, đem cỗ này tà ác lực lượng từ đám người thể nội đuổi ra ngoài. Thật là đáng sợ ma ý, chỉ là ở chỗ này lâu, chỉ sợ cũng sẽ nhập ma. Kiếm Vương Sở Bạch cũng vì đó kinh hãi. Hắn là lĩnh ngộ kiếm vực kiếm tu, ý chí kiên định như sắt, linh đài thanh tĩnh, không nhận ngoại vật chỗ nhiễu. Nhưng bây giờ, thế mà cũng nhận ảnh hưởng. Sau đó, Lý Huyền Thanh búng ra tiếng đàn, có nàng tiếng đàn phụ trợ, kia cỗ ma ý nhất thời bán hội ngược lại là không ảnh hưởng được bọn hắn. Theo tới gần, rốt cục, phía trước xuất hiện một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân cao thấp, đều bị đen nhánh ma khí quấn quanh, những ma khí kia quả thực giống như là hàng hóa. Lại giống là từng đầu xiềng xích, quấn quanh lấy hắn, tiểu đệ, Ninh Vũ An gai trong lòng đau nhức, giờ này khắc này Ninh Giang, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ không có phát giác bọn hắn, Thiên Trúc Tử tiền bối, chúng ta muốn làm thế nào, mới có thể cứu về Ninh Giang, ngoặc kép, hết chương.